Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 962, lười biếng nam thần. Ba vị tộc lão, các ngươi làm như vậy không khỏi quá mức. Tại Dora Nigeria bên cạnh, một vòng tóc hoa râm, mặc áo bào xám lão nhân cũng là tại là giờ phút này đứng dậy. Miệng bên trong truyền ra hờ hững thanh âm. Hắn chính là tại Hắc Thủy Thành đỉnh phong đại quyết chiến làm bạn Dora Nigeria quan chiến vị lão nhân kia, nít lúc thân tín, Dora nhất tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão, đều lúc này ngươi còn muốn giúp đỡ nít lúc à? Nghe vậy, quỷ yêu trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đại trưởng lão. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như gia tộc vẫn như cũ nắm giữ trong tay hắn, như vậy một ngày nào đó Dora nhất tộc sẽ đi hướng diệt vong. Ta giúp cũng không phải là nít lúc tộc trưởng, mà chính là toàn bộ Dora nhất tộc. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn chăm chú lên quỷ yêu, miệng bên trong truyền ra hờ hững thanh âm. Từ xưa đến nay chúng ta Dora nhất tộc đều là từ tộc trưởng thống lĩnh, tộc lão chỉ có giám sát quyền. Bây giờ ba người các ngươi có chút qua. Ha ha, không hổ là đại trưởng lão. Đến bây giờ nói chuyện đều còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Bất quá, ngươi cho rằng bằng mượn ba người các ngươi thực lực có thể ngăn cản chúng ta nơi này tất cả mọi người a? Thấy thế, Hắc Độc Dương Dương trong tay độc trưởng, miệng bên trong truyền ra khàn khàn mà lại lạnh lùng thanh âm. Nít lúc tộc trưởng, đại trưởng lão, Nigeria công chúa, ta nhìn ba người các ngươi không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vẫn là ngoan ngoãn tuân theo mọi người ý nguyện đi. Làm cho cả Dora nhất tộc chúng ta Hắc Ma Điện, Thiên Thần Cung thành cho chúng ta minh hữu. Vong Linh kiếm khách Hắc Mặc trên mặt hiện ra nụ cười âm trầm, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Miệng bên trong truyền ra âm lãnh thanh âm. Ta nói, ta Dora nhất tộc tộc hội bên trên còn chưa tới phiên ngươi chỉ là một ngoại nhân nhúng tay. Chết đi cho ta. Nghe được Phong Linh kiếm khách Hắc Mặc lời nói, nít lúc trong mắt sát ý sôi trào, nắm chặt quyền đầu, giống như giao long xuất hải, mang theo giày vò hồng hoang chi lực, hung hăng đối Hắc Mặc đập tới. Sát ý lẫm nhiên, sát cơ lộ ra, hừ, muốn chết đồ vật. Thấy thế, Vong Linh kiếm khách Hắc Mặc miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Một đôi giống như quỷ hỏa lóe ra u quang đôi mắt sát ý phun trào. Tay phải hắn thành chảo, hóa thành một cái quỷ thủ, mãnh liệt mà đối với nít lúc quyền đầu chộp tới. Phanh răng rắc vẻn vẹn trong nháy mắt, Vong Linh kiếm khách Hắc Mặc quyền đầu chính là cùng nít lúc quyền đầu lẫn tiếp xúc. Sau đó hắn ngạnh kháng dưới nít lúc trên nắm tay cái kia có thể xưng lực lượng kinh khủng. Bỗng nhiên đem nít lúc quyền đầu bắt lại. Bạch bạch bạch, nhưng mà nít lúc trên nắm tay ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mức mạnh mẽ và khủng bố. Cho dù là Vong Linh kiếm khách Hắc Mặc đem hắn quyền đầu bắt lại, cái kia lực lượng kinh khủng cũng chấn động đến hắn liên tục lui lại mấy chục bước. Thể nội khí huyết sôi trào. Tại cường đại như vậy lực lượng phía dưới, Vong Linh kiếm khách Hắc Ma trực tiếp bị chấn động đến từ trong phòng hội nghị van xin thối lui đến. Phòng hội nghị cửa, khóe miệng có một tia máu tươi chảy xuôi mà ra. Hiển nhiên, hắn không phải nít lúc đối thủ chết. Công kích bị ngăn trở, nít lúc trong mắt lóe ra băng lãnh sát ý. Trên mặt nộ khí phun trào, cái tay còn lại thì là nắm chắc thành quyền. Lại lần nữa đối Vong Linh kiếm khách Hắc Mặc chộp tới. Ba vị tộc lão còn chưa động thủ, thấy thế phẫn nộ quát khẽ thanh âm thì là từ Vong Linh kiếm khách Hắc Mặc miệng bên trong truyền ra. Động thủ. Theo Vong Linh kiếm khách Hắc Mặc lời nói rơi xuống, xích hỏa, hắc độc, quỷ yêu ba người nhìn nhau, miệng bên trong phát ra một tiếng quát lớn, hóa thành ba đạo bóng dáng thẳng đến nít lúc mà đi. Người dám. Thấy thế, đại trưởng lão cùng Dora Nigeria miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Thân thể nhanh như vùng núi lao ra. Nigeria, đại trưởng lão các ngươi hai cái vẫn là tại một bên nhìn xem liền tốt. Nhưng mà, đại trưởng lão cùng Dora Nigeria Phương mới vừa vặn xông ra. Xích Mãng cùng Yêu Lê hai người chính là lách mình mà ra. Xuất hiện tại hắn nhóm trước người cản bọn họ lại đường đi. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đây tuyệt đối là sớm có lập kế hoạch trước. Đông, như vậy biến cố làm cho Nít lúc sắc mặt cực kỳ khó coi. Đơn đả độc đấu hắn căn bản cũng không sợ ở đây bất luận kẻ nào. Nhưng là đối mặt cái này vong linh kiếm khách Hắc Mặc cùng ba đại tộc lão liên thủ hắn căn bản là bất lực. Đặc biệt là bây giờ hắn hành động bị vong linh kiếm khách Hắc Mặc cho hoàn toàn hạn chế lại. Khiến cho hắn đối mặt ba đại tộc lão vây công căn bản là vô pháp trốn tránh. Phốc phốc, sau một khắc, ngột ngạt va chạm thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Lại là ba đại tộc lão quyền đầu đeo cuồng bạo lực lượng phân biệt đánh vào Nít lúc trên lưng, trên bụng cùng trên ngực, phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang. Nháy mắt sau đó, Nít lúc sắc mặt tái đi, ô dòng máu màu đen thì là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Đông, tại Nít lúc còn không có từ ba đại tộc lão liên thủ đánh lén phía dưới kịp phản ứng trong nháy mắt, vong linh kiếm khách Hắc Mặc cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, ép trong hạ thể Nít lúc đối với hắn tạo thành thương thế. Tay phải hắn quỳ chõ thì là mang theo cường đại mà vừa kinh khủng vô song lực lượng hung hăng đánh vào Nít lúc trên ngực, bộc phát ra càng thêm ngột ngạt thanh âm, răng rắc phốc phốc, xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh lặng yên ở giữa vang lên. Tại đại trưởng lão cùng Dora Nigeria cái kia bi phẫn trong ánh mắt, Nít lúc miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Cả người bị lực lượng khổng lồ chấn động phải bay rớt ra ngoài. Mang theo khủng bố vô song lực lượng hung hăng đụng vào cẩn trọng trên bàn hội nghị. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Khụ khụ, đỏ tươi huyết dịch theo Nít lúc khóe miệng không ngừng mà rơi xuống. Giờ khắc này Nít lúc không thể nghi ngờ là nhận trọng thương. Chiến đấu lực giảm lớn. Bất luận là ba đại tộc lão vẫn là vong linh kiếm khách Hắc Mặc vì mau chóng kết thúc trường tranh đấu này, đều đối Nít lúc không có chút nào lưu thủ. Phụ thân, tộc trưởng, giờ khắc này, Dora Nigeria cùng đại trưởng lão rốt cục tránh thoát Xích Mãng cùng Yêu Lê dây dưa. Xuất hiện tại Nít lúc bên cạnh, mang theo lo lắng thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Phụ thân, người thế nào? Người tới, đem ba người bọn hắn cho dẫn đi. Nhìn qua một màn này, ba đại tộc lão trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Bạch, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Nhất thời liền là có một chi đã sớm bố trí tốt thủ vệ đội xông ra. Đem Dora Nigeria, đại trưởng lão cùng Nít lúc ba người bao bọc vây quanh. Ha ha, ba vị tộc lão thật đúng là hảo thủ đoạn a. Thấy bản quân đều không nhịn được muốn vỗ tay sợ hãi thán phục. Nhưng vào lúc này, lười biếng thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một đạo chính ngáp lười biếng thân ảnh thì là quỷ dị từ phòng hội nghị một bên nơi hẻo lánh chậm đi ra, nhìn lấy cái kia đi tới nam nhân. Trong đại sảnh mọi người sắc mặt tại lúc này thì là biến cực độ đặc sắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.